Thánh Vương, chương 583, Lực nhiếp quần hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ chuông năm dương kỳ lần này đúng là lự chiến với hắn nữa. Trong ánh mắt quận chùa Bích Lác hiện lên sự vui mừng. Lần chiến đấu này vốn là hai quân toàn diện giao phong, nhưng không ngờ Dương Kỳ một mình chấn nhiếp nhân tâm quân địch, đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Trong quân đội của Ngao Vũ Mục, cao thủ tầng tầng lớp lớp co. Rất nhiều nhân vật lơi hai, thậm chí vượt qua Dương Kỳ, nhưng họ chưa rõ Dương Kỳ sử dụng phương pháp gì giết ngươi nên chưa dám ra tay. Nếu như lần này Dương Kỳ đưa vào lực lượng giết toàn bộ đai doanh nhẫn giả, vậy thì sĩ khí của quân Ngao Vũ Mục sẽ bị đả kích cực lớn. Ánh mắt Ngao Vũ Mục phát sáng, hận không thể thiếu chết Dương Kỳ. Còn ai nữa không? Dương Kỳ tiếp tục khiêu khích. Thấy không có ai đáp lời, Dương Kỳ cười lanh. Các ngươi dám đối nghịch với Hoàng Thất thì đúng là đang chết. Các ngươi sinh ra là người của tiền giới Thái Hoàng Thiền, chết đi cũng làm quý của tiền giới Thái Hoàng Thiền. Bấy giờ đi theo Ngao Vũ Mục chính là hành động pham thương, tội ác tái trời, hôm nay dù không có ai ứng chiến ta cũng không bỏ qua cho các người, ta sẽ nhớ kỳ tương mao của từng người. Thế nhưng nếu các ngươi bộ tả theo chính, gia nhập phe của quận chùa Bích Lác thì ta sẽ bỏ qua. Hiện giờ ta cho các ngươi 10 hô hấp để rời khỏi đội ngũ của Ngao Vu Mục. Ai hơ một tỷ. 2. Dương Kỳ hành động một cách vô pháp vô thiền, hắn không quan tâm tới cách nghĩ của người khác, Ngao Vũ Mục cũng chỉ là loan thân tặc tử, co. Gì đáng phải e sợ. Quận chùa Bích Lác mở to hai mắt nhìn cái tên đệ tư Hoàng Thất Dương Kỳ. Lơ ỉu một tiếng hát ư lanh truyền tới, lực lượng phát ra như núi lửa phun trào, như sao băng rơi xuống trái đất, một bóng người theo tiếng hát ư đi ra ngoài. Người này mặc một bộ áo mảng bào, đầu đội kim quan, trong mi tấm co. Rất nhiều phù văn giống như nòng nọc, ngưng tụ thành một con mắt dựng đứng, giống như một thứ vĩnh bảo trường sinh. Đảm bảo mãi mãi trường sinh, tiêu trừ kiếp nan. Điều này chứng tỏ thân phận của hắn rất tôn quý. Công tước, đấy là một vị công tước do triều đình sắc phong. Đại công tước Thư Huyết đã ra rồi, người này có danh hiệu là Thư Huyết Tiện Tôn, nghe đồn hắn đã tu luyện đét tới tiến tôn đinh phong, cảnh giới toái huyền tầng 6. Đây mới thực sự là cao thủ, Thư Huyết Tiện Tôn tu luyện một môn thần cấp khi công cực kỳ cổ quái tên lập đai động ỉn. Nật tử tiểu tai, có thể ngưng tụ thần móng nhập thần cơ, trong một. Lấn hắn ra ngoài do thám tin tức bị cao thủ tầng 7 toái hoang đuối giết nhưng vẫn thành công trở về. Ta cũng nghe nói tới chuyện này, vì cao thú cảnh giới tiền tổ không giết được một án cho nên hắn mới cho mình là vô địch, lập nhiều chiến công cho nên được phong làm công tước, hưởng thụ phú quý và bổng lộc. Lần này có lẽ Thai Long Vệ cũng không giết nổi hắn. C1 ác chắn là không giết được hẳn, người này tu luyện khi công cực kỳ quỷ bí, co. Khả năng bất tử, ai giết nổi nữa đấy. C1 U, ân ta cứ xem tình hình thế nào đã, xem Thai Long Vệ lơi hai hay đai công tước Thư Huyết lợi hại. Án một mắt Dương Kỳ tập trung vào đai công tước Thư Huyết, hắn nhận ra người này là cao thủ pha toái tầng 6 đỉnh phong, thậm chí còn manh. Ơi, tiền tôn ra sát, nhiều thần cấp khi công trên người dường như co. Thể ngắn chờ mệnh vận chi luân, không ngừng thu thập mệnh lý bền trong hư không, ngưng kết ra một người vô hình trong hư không, đấy co. Thể là bùa chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tay, người chắc giết hắn chi giết được là bùa này mà thôi. Loài thần cấp khi công này cực kỳ hiếm thấy, Dương Kỳ cũng chưa từng được nghe T1 ấy. Tiếu tử, người co, thể giết chết nhiều đệ tử đai doanh nhẫn giả như vậy, ta thấy người đang vận dụng một môn thần cấp khi công nào đấy thôi. Hoàng thất các người làm gì co, môn thần cấp khi công nào ra hồn, chắc chắn người đã co, được kỳ N ổng thêm việc gần đấy luyện hóa một lượng lớn năng lương thách của tiền rơi đậu xuất thiến. Chắc chắn ngươi đã phát hiện ra một thần tích nào đó. Đại công tước thư. Huyết chậm rãi bước tới, nhìn Dương Kỳ nói. Thế nào, ta không nói sai chú. Người muốn xuất thủ với ta à, Dương Kỳ thản nhiên nói. Không phải xuất thủ mà là tới khuyến hàng người. Trong mắt đai công tước thư, Huyết xuất hiện hung quang. Người vừa rồi khẩu xuất của ngôn, đai nhân Ngao Vũ Mục của chúng ta luôn trung thành với tiến rơi Thai Hoàng Thiền, người người đều biết là tận trung tận nghĩa, trong khi do. Người lai dám mắng đai nhân là loan thần tặc tử, chỉ dựa vào những lời này đã đủ giết người rồi. Thậm chí ngay cả quận chùa Bích Lác cũng sẽ bị người liền lụy, hiện giờ người mau tới trước mặt Ngao Vũ Mục đai nhân thinh tội, may ra còn một con đường sống. Nói lung tung, quận chùa Bích Lác lên tiếng. Thái Long Vệ, người này là đai công tước thư. Huyết, là một cao thủ uy danh hiển hách trong tiến giới chúng ta. Ngư về đi, lấn. Này người đã lập công lớn, ta sẽ ban thưởng cho người. A yếu cấu của mình. Công tước tử, cách chương.